Thiên Cơ Diệu Thám, chương 196, nhà xe bên trong xương sọ, hạ cóc truyện audio.com. Đầu tiên, ta phải sửa chữa một điểm, Trương Dung chỉ vào trên màn hình lớn đầu lâu thuyết đạo, thứ này càng chuẩn xác mà nói pháp. Hẳn là xương sọ, người này, đã tử vong 5 năm trở lên, thông qua DNA so đúng, chúng ta cũng đã tra sáng tỏ thân phận của hắn. Trương Dung cầm lấy một phần báo cáo thuyết đạo, người này tên là Diệp Kiều Trấn, là một tên A cấp tội phạm truy nã, A. Đám người không khỏi giật nảy cả mình, ai cũng không nghĩ ra, khỏa này xương sọ chủ nhân, sẽ là một tên tội phạm truy nã, Diệp Kiều Trấn. Chu Đường nhanh chóng tìm tòi trí nhớ của mình, nhưng lại chưa tìm tới bất luận cái gì liên quan tới người này tin tức, không chỉ là Chu Đường. Cơ hồ đang ngồi sở hữu thám viên, tất cả đều đối với người này không có ấn tượng, lão Trương, vương trưởng cục rõ ràng nghe được vấn đề, hỏi. Người mới vừa nói, chuyện này phiền toái, vì cái gì phiền toái, cái này sự tình cùng chúng ta An Châu, thậm chí là cùng Giang Tỉnh không có nửa xu quan hệ. Trương Dung đưa trong tay tư liệu đưa cho vương trưởng cục thuyết đạo 9 năm trước. Tây Giang tỉnh cùng Nam Giang tỉnh giao giới Vũ Lăng Nguyên cảnh khu bên trong, phát sinh cùng một chỗ nhà xe án giết người, nhà xe chủ nhân một nhà ba người. Bị đột nhiên xông vào lưu manh tàn nhẫn sát hại, sau này đi qua cảnh sát điều tra, phát hiện một cái tên là Diệp Kiều Trấn người. Có trọng đại gây án hiểm nghi, có thể người này đã mất tích, thế là cảnh sát đối với người này tiến hành truy nã, đến nay chưa thể tìm tới. Ta kháo, nghe được cái này, kinh hãi nổ tin tức, Nghiêm Bân nhịn không được tuôn ra nói tục thuyết đạo, nói như vậy, nhà xe bên trong xương sọ. Là cái này tội phạm truy nã, đúng, Trương Dung thuyết đạo, chính là bởi vì là A cấp tội phạm truy nã. Đó là lý do mà so đối kết quả mới ra ngoài được nhanh như vậy, hơn nữa, cái này còn không phải trọng điểm lộp bộp. Trong lòng mọi người lộp bộp một tiếng, hiện trường tức khắc lặng ngắt như tờ, nếu như cái này còn không phải trọng điểm lời nói. Như vậy còn có cái gì kinh hỉ đang chờ bọn hắn, năm đó, nhà xe án giết người người bị hại Ngụy Nhất Thần. Là tân thế giới khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người sáng lập chi nhất, mặt Trương Dung cố ý kéo dài thanh âm, mà nghe đến đó đằng sau. Hiện trường đã có người nhịn không được phát ra kinh hô thanh âm, mà Trương Dung chỉ vào màn hình lớn thuyết đạo. Vừa vặn phát hiện xương sọ chiếc này nhà xe, ngồi chiếc này nhà xe du lịch kia 6 cá nhân, tất cả đều là tân thế giới khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Ta siết cái đi, không thể nào, Chu Đường cũng là trợn tròn mắt, tình huống như thế nào a, đây là 9 năm trước tội phạm truy nã xương sọ. Xuất hiện ở một cỗ nhà xe bên trong, mà nhà xe hành khách cùng 9 năm trước người bị hại thuộc về cùng một nhà công ty, như vậy khỏi cần động não tử. Cũng có thể đoán được trong này có quan hệ rất lớn a, ta hiểu được, cục trưởng Vương Thành Cương khóa chặt mi đầu, thì thào thuyết đạo vụ án này. Thật đúng là phiền toái, đúng vậy a, Nghiêm Bân phụ họa nói, khỏa này xương sọ tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, chật chật lúc này. Lý Tiểu Tiên tại Chu Đường bên tai chậc lưỡi thuyết đạo, ta làm sao nghe ra mua hung giết người vị đạo đâu, ân, vẫn là, lúc này. Vương trưởng cục suy nghĩ một lần, xông lên Tiêu Lượng thuyết đạo, vẫn là trước giới thiệu một chút tình huống hiện tại đi, chúng ta yêu cầu biết. Kia 6 cá nhân đều là ai, vâng, Tiêu Lượng hoán đổi phim đèn chiếu thượng diện xuất hiện một cái giữ lại râu quai nón trung niên nhân, giới thiệu nói. Cái này liền là nhà xe chủ nhân, tên của hắn kêu Thiệu Đức Vận, là công ty tài vụ tổng giám, người này năm nay 57 tuổi, tinh thông chủ nghệ. Lần này nhà xe lữ hành, liền là hắn phát khởi, nói xong, Tiêu Lượng hoán đổi màn hình lớn. Thượng diện xuất hiện một tên ăn mặc diễm lệ trung niên nữ tử, vị này cũng là tân thế giới khoa kỹ công ty quản lý chi nhất Tiêu Lượng thuyết đạo. Tên của nàng kêu Kỳ Na, năm nay 47 tuổi, chủ yếu phụ trách công ty tiếp thị quảng bá theo phim đèn chiếu hoán đổi. Tiêu Lượng tiếp tục giới thiệu một cái này tên người kêu Lục Dương, là công ty bộ nhân sự quản lý, 42 tuổi, đây là Lưu Y Lâm. Công ty lễ nghi bộ chủ quản, năm nay 36 tuổi, qua từng là bình diện người mẫu, còn làm qua vũ đạo giáo sư, người trẻ tuổi này kêu Bạch Tương Thần. là công ty chủ nhiệm phòng làm việc kiêm nhâm đồng sự trưởng thư ký, lần này lữ hành, cũng xung làm tài xế. Cuối cùng cái này trẻ tuổi nữ hài kêu Tạ Ninh Ninh, nàng là một cái duy nhất không có chức vụ người, bởi vì hắn là chủ tịch Tạ Bỉ Đức nữ nhi. Có thể nói, 6 người này, đều là tân thế giới công ty cao quản, kỳ quái, Vương trưởng cục không hiểu, hỏi. 6 người này mặc dù ở công ty đều là nhân vật hết sức quan trọng, nhưng là tuổi trẻ cũng không giống nhau, ngồi một cỗ nhà xe ra đây du lịch. Có thể chơi đùa cùng nhau đi sao, đúng đó, bọn hắn cũng đủ mở ra, Nghiêm Bân ở phía sau nhỏ giọng lầm bầm, ba nam tử ba nữ không thân chẳng quen. Cùng cưỡi một cỗ nhà xe, chật chật, ân, Tiêu Lượng trả lời, ta hỏi qua bọn hắn, lần này dư Hoàng Sơn hành trình. Chủ yếu vẫn là bởi vì đại tiểu thư Tạ Ninh Ninh, Tạ Ninh Ninh đối với văn hóa lịch sử, danh thắng cổ tích rất là mê muội. Rất sớm đã nghĩ đến dư Hoàng Sơn chuyển nhất chuyển, vì lấy lòng chủ tịch đó là lý do mà Thiệu Đức Vận đề nghị. Đại gia ngồi hắn nhà xe tiến hành một hồi mỹ thực và văn hóa hành trình, ân, Tiêu Lượng lại nói bổ sung, chiếc kia nhà xe rất rộng rãi. Ngủ 6 cá nhân không có vấn đề, hơn nữa nam nữ có thể tách ra, ta cũng hỏi qua bọn hắn, bọn họ đích xác không thiếu tiền. Vốn có thể mở xe riêng từ kéo tới, nhưng là, đại gia cũng đều nghĩ đến có thể cùng đại tiểu thư gần hơn một lần cảm tình. Đó là lý do mà cuối cùng tất cả đều bên trên nhà xe, chật chật, lần này chật lưỡi chính là Vương trưởng cục, hắn cũng là thì thào thở dài. Kẻ có tiền ý nghĩ, thật đúng là cùng thường nhân không giống nhau lắm, Tiêu Lượng, Nghiêm Bân hỏi. Cái này, tân thế giới khoa kỹ công ty là tình huống như thế nào, công trạng được không, vẫn được Tiêu Lượng thuyết đạo, là công ty lên sàn. Tại toàn quốc chưa có xếp hạng, nhưng tại Tây Giang bản địa vẫn còn có chút danh khí, dưới cờ có bao nhiêu kiểu phần mềm. Hiệu quả và lợi ích đều rất không tồi, năm lợi nhuận tại 4, 5 ức dáng vẻ đi kia, Nghiêm Bân lại hỏi. Cái kia xương sọ là theo ai trong dương hành lý phát hiện, ai cũng không phải, Tiêu Lượng thuyết đạo, kia là một cái bạch sắc hành lý. 6 cá nhân ai cũng không thừa nhận là chính mình, hơn nữa tất cả đều bày tỏ, đối cái dương kia không có nửa điểm ấn tượng, không thể nào. Nghiêm Bân hỏi, ai cũng không phải, vậy làm sao phát hiện đâu, cái dương kia cùng Thiệu Đức Vận như nhau, Tiêu Lượng thuyết đạo. Thiệu Đức Vận để Bạch Tương Thần đi lấy trong dương gia vị, có thể Bạch Tương Thần cầm nhầm dương đồ, lúc này mới phát hiện xương sọ, lúc ấy. Đại tiểu thư Tạ Ninh Ninh cũng ở tại chỗ, dọa cho phát sợ, mới vừa rồi còn không ngừng ồn ào phải đi bệnh viện đâu, xe bên trên. Vương Thành Cương cục trưởng cuối cùng tại hỏi trọng điểm, xe bên trên liền không có camera sao, nhìn một chút chiếu lại. Chẳng phải sẽ biết dương đồ là ai phóng rồi, ân, kỹ thuật đội ngũ đã kiểm tra qua, Tiêu Lượng thuyết đạo, vì bảo hộ. Trong xe cũng không lắp đặt giám sát thăm dò, bên ngoài xe ngược lại có, nhưng tinh xảo chính là tất cả đều phá hư rồi, Vương cục nhíu mày. Không phải là trùng hợp a, Thiệu Đức Vận làm sao nói, hắn cũng không rõ lắm, Tiêu Lượng thuyết đạo, Thiệu Đức Vận bày tỏ, xe mặc dù là hắn. Nhưng hắn một năm cũng ngồi bất nhất lưỡng hồi, cái này nhưng là không tốt lắm, Vương cục thuyết đạo, không chừng, theo bọn hắn khi xuất phát. Cái dương kia liền đã tại đi cách trương.